Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2363, Huyền Quang Thành Phản Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn là Trần Nguyệt Dĩnh cùng Dương Khánh Long không có vẫn lạc, nếu không liền phiền toái Liêu sư tỷ, dựa vào chúng ta những này nhân phản công. Uông Như Yên nhíu mày nói, luyện hư tu sĩ tại chủng tộc đại chiến bên trong chỉ có thể coi là cao giai tay chân, vô pháp quyết định chiến sự kết quả. Kim Bằng nhất tộc thế nhưng là có hợp thể tu sĩ. Dĩ nhiên không phải, lại có hợp thể tu sĩ dẫn đội, có thể là chúng ta Trấn Hải Cung hợp thể tu sĩ, cũng có thể là môn phái khác hợp thể tu sĩ, đại khái suất sẽ là Lãnh Diễm phái hợp thể tu sĩ dẫn đội. Liêu Ngọc Mai giải thích nói, Liêu sư tỷ, biên thành tiền tuyến chiến sự như thế nào? Vương Trường Sinh hỏi tiền tuyến tình hình chiến đấu, Vương Thanh Sơn mang theo tộc nhân ở tiền tuyến cùng dị tộc tác chiến, nhiều vị tộc nhân bản mệnh hồn đăng dập tắt, may mắn là Vương Thanh Sơn bản mệnh hồn đăng còn không có dập tắt. Nghe nói đánh lùi dị tộc tiến công tổn thất không nhỏ, chiến quả cũng không nhỏ, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Liêu Ngọc Mai biết đến cũng không nhiều, tại đây cự ly biên thành có mấy chục vạn ước giảm, cũng không có lệ thuộc trực tiếp truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống nhiều lần đi tiền tuyến, rất khó trước tiên nắm giữ một tay tin tức. Đương nhiên, biên thành có đại hình truyền tấn trận cùng đưa tin bảo vật, bất quá kia là hợp thể tu sĩ dùng tới liên lạc sẽ rất ít vận dụng, muốn biết cụ thể tổn thất cần chiến hậu thống kê mới được. Vương Trường Sinh có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng Liêu Ngọc Mai biết tình huống tiền tuyến đây. Liêu sư thì các ngươi một đường vất vả, trước nghỉ ngơi thật tốt. Uông Như Yên gọi tới Vương Thanh Thành, nhường hắn tự mình cấp Liêu Ngọc Mai bốn người an bài chỗ ở, hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Trở lại Thanh Liên Phong, Uông Như Yên xông Vương Trường Sinh nói ra. Phu quân, ngươi trước dùng Tuyết Liên Ngọc Cao chữa thương đi. Trận này đại chiến còn không biết muốn đánh bao lâu đây. Bình thường lôi điện chi lực không đả thương được Vương Trường Sinh, dị tộc có chuẩn bị mà đến, vận dụng bảo vật chuyên môn khắc chế thể tu, bất quá cũng liền đả thương Vương Trường Sinh, không đạt được trọng thương trình độ. Theo tu vi đề cao, Vương Trường Sinh nhục thân chi lực mạnh hơn, sức khôi phục càng mạnh. Coi như không có liệu thương đan dược, nhanh nói 80-100 năm liền khỏi hẳn, chậm nói mấy trăm năm, đổi làm phổ thông luyện hư tu sĩ, ít nói muốn điều dưỡng mấy trăm năm, nhiều thì hơn ngàn năm. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đi vào tầng hầm, hắn lấy ra một cái màu vàng kim nhạt hộp ngọc, mở hộp ngọc ra, một chút màu tuyết trắng cao trạng vật thể xuất hiện ở trước mặt của hắn, bạch sắc cao trạng vật thể tản mát ra một trận đặc thù hương hoa. Hắn cởi y phục xuống, đem Tuyết Liên Ngọc Cao bôi lên tại vết thương, một cỗ hơi lạnh chi ý khuếch tán ra tới. Hắn băng bó kỹ vết thương, khoanh chân ngồi xuống, vận công chữa thương. Huyền Quang Thành, nhất tọa chiếm diện tích cực lớn trang viên, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Đặng Thiên Kỳ cùng một tên ngũ quan thanh tú váy đỏ thiếu phụ ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong, thưởng thức trà trò chuyện thiên. Váy đỏ thiếu phụ là Đặng Thiên Kỳ đạo lữ Lưu Nguyệt Hồng, hóa thần sơ kỳ, hai người cũng là ân ái, con cháu cả sảnh đường. Phu quân, người không nên cùng Vương đạo hữu nổi tranh chấp, chúng ta không thể trêu vào Trấn Hải Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Nguyệt Hồng hảo tâm khuyên nhủ. Hừ, Vương gia cũng không phải Trấn Hải Cung, chẳng nhẽ Vương gia là Trấn Hải Cung phụ thuộc gia tộc ta liền muốn cho hắn quỳ xuống hay sao? Đặng Thiên Kỳ có chút bất mãn nói, hắn không có nói cho Lưu Nguyệt Hồng chính là, năm đó Đặng gia an bài một cọc tốt hơn hôn sự cấp Đặng Thiên Kỳ, bởi vì Đặng Thiên Kỳ cùng Vương Thanh Phong kết thù kết oán, kia việc hôn sự rơi vào hắn đối đầu trên thân. Ngươi còn lý luận, gia tộc sớm muộn muốn thua ở trên tay của ngươi. Một đạo tràn ngập phẫn nộ thanh âm nam tử bỗng nhiên vang lên, vừa dứt lời, một tên cao cao gầy teo nam tử áo bào xanh đi đến, nam tử ngũ quan đoan chính, khuôn mặt trắng nõn, khí tức so Đặng Thiên Kỳ còn cường đại hơn một chút. Đặng Hồng Bân, Đặng Thiên Kỳ nhị bá, hóa thần hậu kỳ. Nhị bá, ngài sao lại tới đây? Đặng Thiên Kỳ nhìn thấy Đặng Hồng Bân, thần sắc có chút khẩn trương. Đặng Hồng Bân tương đối chiếu cố hắn, bất quá đối với hắn rất nghiêm khắc. Hừ, còn không phải ngươi làm chuyện tốt, ta dặn đi dặn lại, để ngươi nhiều kết giao vài người bằng hữu, ngươi ngược lại tốt, nhất định phải cùng Vương Thanh Phong không qua được, ngươi cùng hắn sự tình đã truyền khắp. Đặng Hồng Bân không chút khách khí khiển trách, năm đó Đặng Thiên Kỳ cùng Vương Thanh Phong kết thù kết oán, vì này ăn không nhỏ vị đắng. Đã nhiều năm như vậy, Đặng Thiên Kỳ còn là cùng Vương Thanh Phong không qua được. Ta lại không làm cái gì, chính là đấu võ mồm. Đặng Thiên Kỳ khẽ hừ một tiếng, chẳng hề để ý nói. Đấu một trận miệng, việc này truyền về tộc nội, ngươi cảm thấy ngươi có thể trở thành đời tiếp theo gia chủ. Cha ngươi trước khi lâm chung, để cho ta chiếu cố thật tốt ngươi, ta lần này mang ngươi đi ra, là hy vọng ngươi lập công, hảo trở thành đời tiếp theo gia chủ. Đặng Hồng Bân tận tình nói, hắn dưới gối không có con cái, nhất trực coi Đặng Thiên Kỳ là thành con của mình đối đãi. Nhị bá, phu quân biết sai rồi, ta hội nhìn hắn. Lưu Nguyệt Hồng thay Đặng Thiên Kỳ nói tốt, biết nhị bá ta sẽ chú ý, Đặng Thiên Kỳ đáp ứng. Còn nghe không nghe lọt tai, chính có chính hắn mới rõ ràng. Đặng Hồng Bân còn muốn nói nhiều cái gì, một trận to lớn tiếng cảnh báo vang lên, một đạo uy nghiêm thanh âm nam tử truyền khắp toàn bộ Huyền Quang Thành. Sở hữu tu sĩ trở về chỗ ở chờ đợi điều khiển, chuẩn bị phản công. Phản công, Đặng Hồng Bân ngây ngẩn cả người, hắn rất nhanh kịp phản ứng, phân phó nói. Các ngươi chuẩn bị một chút muốn nghênh chiến dị tộc. Đặng Thiên Kỳ cùng Lưu Nguyệt Hồng đáp ứng, xuống dưới chuẩn bị. Nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện Kim Đỉnh chân quân ngồi ở chủ vị lên, hơn 30 vị tu sĩ điểm ngồi tại hai bên, vẻ mặt nghiêm túc. Phụng Huyền Thanh phái Lâm tiền bối mệnh lệnh chuẩn bị phản công dị tộc, lão phu lưu thủ Huyền Quang Thành, Hoàng đạo hữu, Tạ phu nhân, Giang đạo hữu, Lý đạo hữu, Lưu đạo hữu, các ngươi dẫn đội phản công. Kim Đỉnh chân quân dùng một chùm nặng nề giọng điệu nói, đại thừa tu sĩ mệnh lệnh, hắn chức năng tuân theo. Lưu Nhất Long chờ nhân đáp ứng thương nghị cụ thể công việc. Dựa vào Huyền Quang Thành trận pháp, bọn hắn lúc này mới ngăn trở dị tộc tiến công, cùng dị tộc chính diện chém giết, tổn thất khẳng định không nhỏ, nhất định phải muốn chuẩn bị sung túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua hơn một canh giờ thương nghị, bọn hắn đạt thành nhất trí ý kiến, Lưu Nhất Long vận dụng vạn thú địch khu động dị tộc mang tới yêu thú, nhân tộc tu sĩ thừa cơ giết đi qua. Thương nghị hoàn tất, mỗi người bọn họ trở về điều binh khiển tướng. Sau gần nửa canh giờ, mấy chục vạn tên tu sĩ tụ tập tại trên tường thành, thần sắc của bọn hắn khác nhau. Huyền Thanh phái Lâm tiền bối truyền lệnh, để chúng ta phản công dị tộc chém giết dị tộc trọng trọng có thưởng, đầu nhập vào dị tộc hoặc là lâm trận lùi bước giết không tha. Lưu Nhất Long nói xong lời này, dẫn đầu bay ra ngoài, Tạ Anh chờ nhân vội vàng đuổi theo đi, có hơn 30 vạn tên tu sĩ, phái ra hơn phân nửa tinh nhuệ, hợp thể tu sĩ tự xuất động ngũ vị nhiều. Chưa tới một khắc đồng hồ, bọn hắn dừng ở một mảnh mênh mông vô bờ bình nguyên lên, tinh hỏa tộc đã sớm nhận được tin tức tại nguyên chỗ bày trận chờ đợi, không sợ chút nào nhân tộc tu sĩ. Dị tộc trận doanh không có nhiều yêu thú, bọn hắn thám tử phát hiện nhân tộc quy mô xuất động, đuổi chạy yêu thú, tránh cho vì nhân tộc sử dụng. Giết sạch bọn hắn, Diễm Cơ hét lớn một tiếng, tinh hỏa tộc tu sĩ nhao nhao thi pháp, bọn hắn huy động một cán cán xích sắc cờ phướn, bầu trời truyền đến một trận đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, một đoàn to lớn xích sắc hỏa vân xuất hiện ở trên không, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Thú nhân tộc các loại chủng tộc nhao nhao xuất thủ công kích nhân tộc tu sĩ, nhân tộc tu sĩ nhao nhao đánh trả. Cách chương.